Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, siêu cấp hắc mã, viễn cổ chiến trường bên ngoài hoang mãng thành, không gian một trận vặn vẹo, tiếp lấy một bóng người xuất hiện tại hoang mãng thành, Đoạn Lăng Phong, người chờ đó cho ta, thù này không báo, ta Lưu Kiền thề không làm người. Lưu Kiền bị Đoạn Lăng Phong bức bách sử dụng thân phận ngọc bài. Trong truyền tống trận đưa ra viễn cổ chiến trường khiến cho hắn bị đào thải rơi. Chuyện này với hắn tuyệt đối là đời này lớn nhất sỉ nhục. Không riêng đối với hắn là sỉ nhục, cũng là đối toàn bộ Thiên Diệu Hoàng Triều đều là tuyệt đại sỉ nhục. Cường đại như Lưu Kiền dạng này bảng điểm bài danh đệ nhị cường giả đều bị đào thải rơi. Thiên Diệu Hoàng Triều những cường giả này có thể nói là toàn quân bị diệt. Đều bị Đoạn Lăng Phong cho đào thải rơi. Dạng này sự tình có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Lần này Hoàng Triều đại chiến. Bị đào thải rơi hai cái đỉnh cấp Hoàng Triều. Một là Thiên Khung Hoàng Triều. Hai là Thiên Diệu Hoàng Triều. Hai cái này mạnh đại Hoàng Triều đến dự thi tuổi trẻ thiên tài. Hoặc là bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Hoặc là bị Đoạn Lăng Phong đào thải ra khỏi cục. Lần này Hoàng Triều chi chiến. Cái này Đoạn Lăng Phong sẽ là cái này lớn nhất hắc một con ngựa ô. Đem Thiên Diệu Hoàng Triều một đám cường giả đều khu trục ra âm trong động. Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng không hề rời đi cái này âm động. Mà là tại biết rõ âm trong động tu luyện. Hắn nhất định phải hấp thu cái này âm trong động thuần âm chi khí. Lần này Hoàng Triều chi chiến. Lớn nhất đại cơ duyên cũng là cái này âm dương động. Lấy Đoạn Lăng Phong tại ngỗng qua nhổ lông tính tình. Cái này âm trong động thuần âm chi khí. Hắn nhất định phải đem một mẻ hốt gọn. Coi như hắn không thể đem cái này âm trong động thuần âm chi khí đều hấp thu hết. Hắn làm sao cũng phải để cái này Mạc Khuynh Thành đem cái này âm trong động thuần âm chi khí đều hấp thu hết. Đoạn Lăng Phong tọa chấn cái này âm động. Tại cái này âm dương ngoài động đại lượng cường giả, bọn họ căn cũng không dám tới gần nơi này âm động. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian 10 ngày lặng yên mà qua, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ tiến vào chiến trường viễn cổ này cũng có thời gian 1 năm. Tích phân bài danh trên bảng thứ tự đã thành kết cục đã định. Không có khả năng tại có biến động, bởi vì lần này Hoàng Triều đại chiến đã kết thúc. Lần này Hoàng Triều đại chiến nhượng mọi người rớt phá kính mắt sự tình. Là tới một cái đến từ đại lục Hoàng Triều quảng trường nhỏ. Hắn trực tiếp đào thải rơi Thiên Diệu Hoàng Triều. Thiên Diệu Hoàng Triều hai cái đỉnh cấp đại Hoàng Triều. Cái này cũng chưa tính. Từ nơi này Đại La Hoàng Triều đi tới thiên tài bọn họ đều là thuần một sắc bảng điểm bài danh 10. Cường giả đứng đầu. Cái này có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Lần này bảng điểm bài danh cường giả đều bị Đoạn Lăng Phong cho ôm đồm. Nhìn thấy bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu xuất hiện từng cái lạ lẫm mà quen thuộc tên. Những này mạnh đại Hoàng Triều thiên tài. Bọn họ xấu hổ cúi thấp đầu. Đây tuyệt đối là một kiện không bình thường châm chọc sự tình. Nhiều như vậy đỉnh cấp Hoàng Triều đại thế lực bồi dưỡng được ngày nữa mới. Vậy mà không sánh bằng một cái tiểu hoàng hướng đi tới đông đảo thiên tài. Thiếu chủ, ta cảm giác chúng ta muốn rời khỏi chiến trường viễn cổ này. Thương nhìn lấy hắn tích phân xếp, hạng thứ 10 tên, hắn cảm nhận được thân phận của hắn. Một loạt trong truyền đến một cỗ hấp lực, chi cỗ hấp lực, cùng loại một cỗ truyền tống ba động, là hắn biết cái này Hoàng Triều chi chiến phải kết thúc. Bọn họ sẽ bị truyền tống ra chiến trường viễn cổ này. Theo Chí Kho vừa mới nói xong. Lập tức mọi người liền cảm nhận được bọn họ mang theo thân phận. Một loạt truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực. Tiếp lấy bọn hắn liền từ chiến trường viễn cổ này biến mất không thấy gì nữa. Mau nhìn, bọn họ cũng là Đại La Hoàng Triều thiên tài. Đoạn Lâm Phong đám người bọn họ xuất hiện tại cái này. Hoàng Mãng Thành, lập tức liền dẫn tới chúng nhiều cường giả vây xem. Bọn họ như là nhìn hy hữu động vật một dạng đem Đoạn Lăng Phong một đoàn người bao bọc vây quanh. Tại này không ngừng khoa tay múa chân. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong mi đầu là không tự giác nhăn lại. Tại chiến trường viễn cổ này, hắn là phi thường điệu thấp. hắn một mực là tại liệp sát bên trong chiến trường viễn cổ này u linh tích lũy tích phân bài danh. Không có nghĩ đến những thợ săn này muốn tìm chết, này liền tác thành cho bọn hắn tốt, dẫn đến thiên diệu hoàng triều cùng thiên khung hoàng triều cường giả. Bọn họ chết tử tế không sống muốn tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức. Đã bọn gia hỏa này khăng khăng muốn tìm chết, này liền tác thành cho bọn hắn tốt, Đoạn Lăng Phong liền trở thành cái này bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Mà bảng điểm bài danh cái thứ hai là Mạc Khuynh Thành. Bảng điểm bên trên, bài danh 10 cường giả đứng đầu đều bị Đoạn Lăng Phong người ôm đồm. Đoạn Lăng Phong cút ngay cho ta đi ra. Đoạn Lăng Phong bọn họ từ bên trong chiến trường viễn cổ đi ra không bao lâu, tiếp lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp này Lưu Kiền mang theo thiên diệu hoàng triều một đám thiên tài cùng thiên diệu hoàng triều một số cường giả ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Lưu Kiền, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, ngươi lại còn có mặt dám xuất hiện tại lão tử trước mặt. Tin hay không lão tử hiện tại liền đồ ngươi. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện, kêu gào Lưu Kiền, hắn nếu không phải lợi dụng thân phận ngọc bài trong truyền tống trận pháp truyền tống ra chiến trường viễn cổ này, Đoạn Lăng Phong sớm đã đem ra hỏa này cho đồ. Không có nghĩ tới tên này lại còn dám ở trước mặt hắn kêu gào. Thật sự là không biết sống chết. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lưu Kiền là bị Đoạn Lăng Phong cho đánh bại. Nghe được Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn, nơi xa xúm lại mà người tới tình là phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Bọn họ chỉ biết là cái này bảng điểm bài danh thứ hai Lưu Kiền bị đào thải rơi. Cụ thể là thế nào đào thải rơi? Bọn họ không rõ ràng lắm. Hiện tại từ Đoạn Lăng Phong trong miệng truyền tới, bọn họ là trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Cái này Đoạn Lăng Phong xem bọn hắn xuyên qua, chẳng qua là một cái tiểu hoàng triều. Tại đông đảo hoàng trong triều, có thể nói là hạng chót tồn tại. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Chỉ là như vậy một cái tiểu hoàng triều, làm sao lại có thể có cha cái này Lưu Kiền đào thải rơi thực lực. Đoạn Lăng Phong, ta muốn ngươi chết, bị ngay trước nhiều người như vậy tiếp chính mình nội tình. Lưu Kiền là lên cơn giận dữ. Hắn cảm giác hắn mặt mũi không nhịn được. Hắn nhưng là đến từ thiên diệu hoàng triều thiên tài đứng đầu a, là ánh mắt có thể giết chết tiếng người lấy. Đoạn Lăng Phong sớm đã bị hắn cho ngũ mã phân thây. Tới đi, tại âm dương trong động không thể đồ ngươi. Hiện tại ta liền làm thịt ngươi. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm này Lưu Kiền. Đoạn Lăng Phong cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn cường đại thần niệm cảm ứng được ở phụ cận đây có một cỗ cường đại thần niệm đang dòm ngó lấy bọn hắn. Tại cái này hoàng triều đại chiến vừa kết thúc thời điểm, tại cái này hoang mãng thành, không có khả năng nhìn lên trời diệu hoàng triều người đem hắn cho đánh giết. Coi như ngày này diệu hoàng triều người muốn đem hắn cho đánh giết, nhưng bọn hắn cũng không có cái năng lực kia. Đoạn Lăng Phong cũng không phải bùn nạn, người nào muốn giết cứ giết. Hoàng triều đại chiến trong lúc đó, hoang mãng trong thành cấm đoán động võ. Động võ người, giết không tha. Quả nhiên, ngày hôm đó diệu hoàng triều chúng nhiều cường giả kêu gào muốn tiêu diệt cái này Đoạn Lăng Phong thời điểm, đột nhiên một đạo băng lãnh không mang theo mảy may cảm tình thanh âm tại cái này trong hư không nổ vang. Lập tức, ngày đó diệu hoàng triều chúng nhiều cường giả cũng không dám có bất kỳ dị động. Bọn họ thì là một bức như lâm đại địch bộ dáng nhìn chằm chằm này hư giữa không trung bóng người. Chỉ gặp một bóng người xúc đứng ở trong hư không, người này phong thần như tuấn, giống như nhất tôn chói mắt tiểu thái dương treo trên không trung một dạng. Đây tuyệt đối là một tên cái thế cường giả. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.